lão chó chết vô sinh, ông đáng chết, người này không phải ai khác mà chính là bản thể của Thị Huyết Chân Quân, cường giả siêu cấp có tu vi Uẩn Thần viên mãn. Khoảnh khắc phân thân chết đi đã phản hồi lại sự tình với lão, đó là phân thân mà lão đã bỏ biết bao tâm huyết để luyện chế, vậy mà bị vô sinh lão ma cứ thế đẩy vào chỗ chết. Nếu không phải bản thể của lão đang đến đúng lúc quan trọng thì kiểu gì lão cũng phải tìm được vô sinh lão ma, chém lão thành trăm nghìn mảnh. Đương nhiên, lão cũng sẽ không bỏ qua cho tu sĩ đã chém phân thân của mình. Hai năm, cùng lắm hai năm nữa là tao có thể xuất quan, đến lúc đó tao sẽ là hóa thần, duy ngã độc tôn. Mấy ngày sau vẫn không có manh mối gì của thuật giam cầm, Trần Dương bèn trở về Vô Cực Kiếm Tông một chuyến, đến Vạn Bảo Các bàn giao nhiệm vụ, đổi lấy nguyên liệu cần thiết để tu luyện Tung Địa Kim Quang. Trần Dương sải bước rời khỏi Vạn Bảo Các trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trở về Thiên Kiếm Các, Thiết Đầu đầu óc u mê, ngày nào cũng chỉ huy người này chỉ huy người kia. Nó gối đầu lên đùi Chung Linh Tú thật là thoải mái, cô yên tâm, chờ chủ nhân của tôi trở về, tôi nhất định sẽ nói với ngài ấy. Cô đừng ngại, chủ nhân của tôi nhìn thì có vẻ ngay thẳng, nhưng thực ra háo sắc lắm. Chung Linh Tú ngại ngùng gật đầu, thầm nói chủ nhân của mày chẳng phải người tốt lành gì, cả mày cũng thế. Cũng may Thiết Đầu đã biến về chân thân, để một con thôn kim thú nằm lên đùi cũng không sao. Quản Đồ và Lưỡng Vạn cũng học thói xấu, hưởng thụ sự xoa bóp của các nữ đệ tử. Ba đứa chết dẫm này, đúng lúc này, cửa ầm một tiếng bật mở, Trần Dương mặt đằng đằng sát khí bước vào. Tiếng động đột ngột khiến ba yêu sợ hết cả hồn, giọng nói quen thuộc này khiến ba đứa chúng nó vội vàng đứng dậy. Trần Dương tức gần chết, anh ra ngoài đánh nhau sống chết, thế mà chúng nó ở nhà chém gió, hưởng thụ sự phục vụ của các nữ đệ tử. Đây là hưởng thụ riêng biệt của anh cơ mà. Chủ nhân, ngài đừng giận, ngài hãy nghe tôi nói, thực ra chúng tôi tu luyện xong rồi mới đến đây. Đét, a, à, Thiết Đầu hét lên thảm thiết, bị chiếc roi của Trần Dương cuốn lấy, kéo ra ngoài. Đét đét đét. Lập tức bị quất no đòn, Thiết Đầu bị quất cho lăn lộn dưới đất, toàn thân là vết thương. Quản Đồ sợ đến mức nhũn chân, sau đó nó cũng gia nhập hàng ngũ hét thảm thiết. Lưỡng Vạn rên lên một tiếng, cúi đầu bước tới, vẫy cái đuôi. Nhìn dáng vẻ đáng thương đó, Trần Dương lập tức mềm lòng, giơ roi lên quất lên người nó một cái không nặng không nhẹ, thậm chí còn không phát ra tiếng. Mày còn nhỏ, chắc chắn là bị hai tên chó chết này dạy hư. Dứt lời, lại một trận đòn đau. Đám người Chung Linh Tú nhìn Trần Dương hung bạo như vậy, muốn cười mà không dám cười. Mười mấy phút sau, Trần Dương dừng tay, vênh váo bước vào, thoải mái nằm lên đùi Chung Linh Tú. Đùi của cô gái vô cùng mềm mại, cộng thêm mùi thơm tươi mới trên người, khiến Trần Dương vô cùng dễ chịu. Nói đi, có gì muốn nói với anh nào? Chung Linh Tú lập tức đỏ bừng mặt, đại sư huynh, em, ấp a ấp úng, không nói thì thôi. Trần Dương nói với một nữ đệ tử bên cạnh, cô nói tôi nghe xem. Thời gian tôi không ở đây, bọn họ có tu luyện và giết yêu chăm chỉ không? Thưa đại sư huynh là có ạ. Nữ đệ tử nhỏ nhẹ nói, mấy người nhị sư huynh đã giết sạch hải yêu trong phạm vi trăm dặm quanh tông môn rồi ạ. Có trăm dặm thôi á. Trần Dương cau mày, bọn họ có đông người như vậy, ít nhất cũng phải nghìn dặm chứ nhỉ. Vô dụng, đi bảo với bọn họ, cho bọn họ một tháng, nếu để tôi phát hiện một con hải yêu trong phạm vi nghìn dặm thì bọn họ tiêu đời. Vâng. Nữ đệ tử kia vội vàng chạy đi. Chung Linh Tú không ngờ Trần Dương lại có sát tính nặng như vậy, trong lòng lại càng sợ Trần Dương hơn. Trần Dương nằm một lúc rồi nói, anh sắp đi rồi, sau này sẽ ít quay về, em có chuyện gì thì nói mau đi, không nói thì anh đi đây. Em, Chung Linh Tú cắn môi, cuối cùng lắc đầu, em chẳng có gì muốn nói cả. Được rồi, sau này gặp lại. Trần Dương đứng dậy, sải bước rời khỏi phòng, mang theo cả ba con yêu. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền có cảm ứng, anh lập tức lóe người lên bay lên độ cao nghìn trượng. Lão già này, ông để thế mà được à? Có các chủ nào như ông không hả? Nhìn thấy Linh Nguyên Chân Quân, Trần Dương liền ngoác miệng quở trách, chẳng chút sợ hãi gì. Linh Nguyên Chân Quân cũng không giận, thằng nhóc này, tôi cho cậu xưng vương xưng bá ở Thiên Kiếm Các mà cậu còn không muốn. Trặc một đám yếu ớt, xưng vương xưng bá chẳng có chút cảm giác thành tựu nào cả. Linh Nguyên Chân Quân gật đầu, quả đúng vậy. Thằng nhóc này liên hợp với Khuê Xà, Hỏa Quan diệt cả Loạn Sát Tông, giết Cửu Sát Đạo Nhân, còn một thân một mình xông vào sào huyệt của Côn Bằng để giết nó. Sức chiến đấu quả thực kinh khủng, chưa kể thời gian trước còn chém chết tông chủ của Hỷ Hoang Ma Tông và Thị Huyết Chân Quân. Sức chiến đấu của thằng nhóc này còn khủng khiếp hơn cả trước. Trần Dương cau mày, lão già, ông theo dõi tôi à, sao chuyện gì tôi làm ông cũng biết thế? Linh Nguyên Chân Quân cười nói, trên đời này không có chuyện gì mà tôi không biết cả. Điêu, ông đừng có chém gió ở đây. Trần Dương thẳng thừng vạch trần ông ấy, ông biết tôi giết cửu sát và Côn Bằng là vì tôi đã bàn giao nhiệm vụ chứ gì. Thời gian trước, chuyện tôi với hai người khuê xà hỏa quan di dời hòn đảo lớn nghìn dặm đến đã truyền khắp biển vô ngần rồi. Trần Dương vô cùng khinh thường, lão già này muốn lừa anh sao? Linh Nguyên Chân Quân cũng không giận, nếu cậu đã biết thì sao còn hỏi tôi, nhưng ba người các cậu nghĩ kỹ chưa đấy? Không cần Vô Cực Kiếm Tông che chở sao? Không cần, Trần Dương lắc đầu từ chối, đây là cậu nói đấy nhé, rồi gặp chuyện thì đừng mặt dày đến cầu xin tôi, nếu gặp chuyện mà phải đến tìm ông thì tôi cũng vô dụng quá. Trần Dương biết Linh Nguyên Chân Quân có ý tốt, nhưng tình hình của Nạp Hải Tông rất đặc biệt, có thể nói là sai lầm lớn của thiên hạ, không tiện lôi kéo cả ông ấy vào. Đúng rồi, lão già, tôi muốn đến Gò Kiếm. Linh Nguyên Chân Quân cũng không nói nhiều, lập tức ném cho anh một tấm lệnh bài, đi đi. Trần Dương tò mò, ông không hỏi tôi đến Gò Kiếm làm gì sao? Cậu đến Gò Kiếm là vì Kim Lôi chứ gì? Mẹ kiếp, thế mà ông cũng biết sao? Có phải cậu đã tu luyện Ngũ Lôi Chính Pháp không? Linh Nguyên Chân Quân cười, trận đấu mấy ngày trước tôi cũng đúng lúc có mặt. Trần Dương đen mặt, cầm lệnh bài rời đi, lão già này, lại còn là sư môn trưởng bối cơ đấy. Nhìn thấy mà không lại giúp, đạo đức giả, anh dẫn theo ba yêu chạy thẳng đến Gò Kiếm ngoại môn. Trần Dương vừa đi thì Diệu Nguyên Chân Chân Quân liền xuất hiện. Sư huynh, thằng nhóc này đúng là một nhân tài, mới hai tháng mà sức chiến đấu của các đệ tử Thiên Kiếm Các đã tăng vọt, nếu để cậu ta ở thêm mấy tháng nữa. Diệu Nguyên Chân Quân cười hi hi, thời gian này không phải làm việc thật là sung sướng, vừa không phải lo tiến độ tu luyện của các đệ tử, vừa có thể tự do tu luyện, tốt biết bao. Ông ấy thấy đủ thì dừng đi, ông mà không xuất sơn thì không sợ cậu ta mở hậu cung ở Thiên Kiếm Các sao? Dứt lời, mặt Diệu Nguyên Chân Quân biến sắc, mẹ kiếp, cậu ta dám. Nói xong thì ông ta thở dài, thằng nhóc này dám thật ấy chứ, hơn nữa cậu ta cũng có bản lĩnh này. Có lệnh bài của Linh Nguyên Chân Quân, đương nhiên anh vào Gò Kiếm một cách trót lọt, Trần Dương thậm chí còn dẫn theo cả ba yêu vào. Đây là một nơi tốt, nghe nói bên trong chôn cả tỷ thanh phi kiếm, ba đứa thiết đầu đến giờ vẫn tay không tất sắc. Lấy mấy thanh phi kiếm chơi chắc không quá đáng đâu nhỉ, ba đứa chúng mày cứ thoải mái đi. Trần Dương dặn dò hai câu rồi bay vào trong sấm sét. Sấm sét thuộc tính kim vô cùng sắc bén cuồng bạo, đâm cho Trần Dương cảm thấy vừa đau vừa thoải mái. Nhưng lúc này thân xác Trần Dương đã đột phá lên nguyên thần viên mãn, thực chất có thể sánh với đạo khí cực phẩm. Kim Lôi cũng chẳng thể làm gì được anh, chỉ đành ngoan ngoãn bị anh luyện hóa. Mấy ngày sau, anh đã tu luyện thành công Kim Lôi của Ngũ Lôi Chính Pháp. Dưới sự tấn công của ba đạo thiên lôi với thuộc tính khác nhau, cho dù là nguyên thần viên mãn thì cũng bị xay ra cám, cũng có sát thương nhất định đối với uẩn thần sơ kỳ, đương nhiên điều kiện là đối phương không dùng đạo vận. Điều khiến Trần Dương thấy ngạc nhiên là kim lôi cũng có sự nâng cao nhất định với phi kiếm bản mệnh của anh, phi kiếm đã dài đến 9 tấc rưỡi, phi kiếm tăng lên 9 tấc 9 thì chính là lúc khởi động nguyên thần lôi kiếp. Lúc trước Linh Nguyên Chân Quân tặng phôi kiếm cho Trần Dương quả thực cũng không biết tu vi của anh mới chỉ là ngưng đan viên mãn, chứ ai rảnh hơi mà tặng anh một thanh phi kiếm tuyệt thế, cả kim tinh thạch kia nữa, đến giờ anh vẫn chưa dùng viên nào. Chờ xong việc của Nạp Hải Tông thì anh có thể yên tâm tu luyện, cho đến khi nguyên thần giáng kiếp. Ba đứa chúng mày xong chưa đấy? Trần Dương truyền âm, xong rồi à, xong rồi à. Đứa đầu tiên đi ra là Thiết Đầu, thuộc tính bản mệnh của con nhãi này là kim. Vào Gò Kiếm chẳng khác gì vào vườn rau nhà mình, nhìn thấy bảo kiếm hợp với thuộc tính của mình liền há miệng cắn nát rồi nuốt vào bụng, nếu không sao lại gọi nó là thôn kim thú chứ. Sao mày cứ như lợn thế? Thiết Đầu che miệng, sợ phần dư của phi kiếm ở trong bụng bị ói ra, tôi ăn nhiều quá tạm thời chưa tiêu hóa hết, nên mới thế này. Trần Dương đỡ trán, cái đồ ngu này, mày không biết thu phi kiếm vào nhẫn trữ đồ của mình sao? Thiết Đầu ngây ra, từ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra? Sau đó nó khóc ròng, tôi cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ mấy chục tỷ cái. Đúng lúc này thì quản đồ cũng tới, thuộc tính bản mệnh của hắn là thổ, số cũng khá may, kiếm được mấy kiếm trận thuộc tính thổ ở trong Gò Kiếm, mỗi kiếm trận là mấy trăm linh kiếm, cộng vào cũng được mấy nghìn linh kiếm. Thuộc tính bản mệnh của Lưỡng Vạn là hỏa, con nhãi này còn vênh váo hơn, cưỡi phi kiếm mà đến. Quanh người nó còn có mấy chục thanh phi kiếm thuộc tính hỏa xoay quanh, cứ như sợ người khác không biết nó có rất nhiều phi kiếm vậy. Trần Dương, rốt cuộc mình đã nuôi cái đồ thiểu năng gì thế này, cố dằn xuống suy nghĩ muốn đánh cho chúng nó một trận, Trần Dương trong lòng mặc niệm, ba con ngu xuẩn này là mình nuôi, là mình nuôi, anh sờ cái túi thú cưng, hy vọng con nhãi này sau khi ra ngoài đừng có ngu như vậy, dù sao nó cũng là dị thú, nếu nó mà cũng ngu ngốc giống ba đứa này thì chết quách đi cho rồi. Trần Dương dẫn ba con yêu rời đi,

là cộng công thần lôi chứa đạo vận thủy. Lần này Trần Dương suýt nữa thì bị nướng chín, nhờ có pháp thủy lôi và hải vương kích ở vùng dưới đồi thị nên anh cũng yên ổn vượt qua được đạo thiên lôi thứ tư này. Sau đó xung quanh người Tí Hon thần niệm lại có thêm một đạo vận màu xanh biếc. Nói một cách chính xác thì những thứ này không được coi là đạo vận, cùng lắm chỉ được coi là hạt giống đạo vận, nhưng có hạt giống đạo vận rồi còn sợ không lĩnh hội được đạo vận sao? Trần Dương cảm giác con đường tu hành của mình cứ kỳ quái thế nào ấy. Người ta lĩnh hội đạo vận khổ cực trăm bề, nhưng anh lĩnh hội đạo vận chỉ cần bị sét đánh là xong. Tuy chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị sét đánh chết, nhưng mà anh tin chắc sẽ có rất nhiều người thà bị sét đánh còn hơn. Thậm chí anh còn nghĩ liệu mình có gom đủ 9 loại đạo vận trong lúc độ kiếp hay không đây. Nhưng đạo thần lôi thứ 5 đã giáng xuống. Duệ kim thần lôi đánh thẳng vào mạng khiếu, đánh trúng phi kiếm bản mệnh. Chỉ một cú đánh đã khiến Trần Dương cảm giác phi kiếm bản mệnh của anh suýt nữa thì tan rã, nếu không nhờ có phôi kiếm thì chắc chắn toi rồi. Anh vận chuyển ngũ lôi chính pháp, pháp kim lôi, anh bóp nát tất cả kim tinh thạch, linh khí hệ kim dồi dào bị phôi kiếm hút hết sạch, sấm sét không ngừng phá hủy, phôi kiếm lại không ngừng hồi phục, đây là một quá trình bù đắp lẫn nhau. Dần dần, phôi kiếm có sự thay đổi, tiểu kiếm mọc ra tứ chi, sau đó mũi kiếm dần trở nên trơn bóng. Cuối cùng hóa thành một người Tí Hon hơi giống với Trần Dương, chỉ là vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Cuối cùng phi kiếm bản mệnh đã biến thành nguyên thần, Trần Dương có thể cảm nhận được nó như được rập khuôn, thậm chí giống như sinh mạng được anh nuôi dưỡng nên. Mẹ kiếp, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ? Theo phương pháp tu luyện nội kiếm, thì nội kiếm mãi mãi là nội kiếm, không thể biến thành hình thái nguyên thần được. Tại sao quy luật thép cả tỷ năm của giới tu hành đến chỗ anh lại trở nên khác biệt như vậy? Trần Dương vô cùng đau đầu. Đạo thần lôi thứ 5 đã tan, dưới sự mài mòn của thần lôi, tốc độ hấp thu chuyển hóa của kim tinh thạch tăng lên gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc đó, Trần Dương đã thuận lợi đột phá từ ngưng đan lên nguyên thần, cảm giác thân thiết với thế giới tăng mạnh, thậm chí nguyên thần trong đan điền cũng mở mắt, rào cản thế giới lại giảm đi rất nhiều. Anh há miệng hút một cái, linh khí trong phạm vi trăm dặm lập tức bị hút vào, pháp lực tăng mạnh, tuy vẫn là 3600 huyệt khiếu, nhưng chất lượng lại lần nữa tăng lên mấy chục lần. Kiếm nguyên trong huyệt khiếu hóa thành tinh thể, từ vô hình thành hữu hình, sự thay đổi này khiến Trần Dương không biết nên nói gì cho phải. Thay đổi rồi, dù sao cũng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Ngưng đang đánh bại được quẩn thần vốn đã là chuyện không thể, nhưng Trần Dương lại làm được. Vậy nên bất cứ chuyện kỳ quái nào xảy ra đối với bản thân, Trần Dương cũng điềm nhiên đón nhận. Anh lấy một pháp trận trong nhẫn trữ đồ ra bày bố, linh khí trong phạm vi nghìn dặm đều bị dẫn đến, không đủ, vẫn không đủ. Pháp lực của Trần Dương vốn đã hùng hậu gấp trăm người bình thường, bây giờ chất lượng lại tăng lên, nên pháp lực cần thiết lại càng tăng nữa. Nếu ví pháp lực của người khác là sông dài, thì pháp lực của anh chính là biển rộng, vô cùng hùng hậu. Anh bóp nát triệu nguyên thạch cực phẩm, linh khí cuồn cuộn được anh hấp thu hết. Huyệt khiếu đang có sự thay đổi rất lớn, từng viên tinh thể được ngưng kết, tỏa sáng lấp lánh. Khoảnh khắc này, Trần Dương đột nhiên thấy thấu suốt, đây là dấu hiệu của thân xác uẩn thần. Thân xác của con người là một vũ trụ vô cùng tận, tràn đầy những khả năng vô hạn. Huyệt khiếu là hồ chứa pháp lực, cũng là sự bắt đầu và khởi nguồn của tất cả. Cảnh giới cao nhất của thể tu chính là tự bản thân tiến hóa lên vũ trụ. Vậy nên mỗi huyệt khiếu cũng là một động thiên nhỏ. Năng lượng nó cần không chỉ gấp trăm lần người bình thường, mà phải gấp nghìn lần, chục nghìn lần. Nếu lúc trước Trần Dương đã thông một huyệt khiếu cần 100 viên nguyên thạch cực phẩm, thì bây giờ anh phải cần đến 10.000 viên. Sức mạnh thuần túy của thân xác đã vượt quá 50 triệu cân, vậy nếu anh tu luyện tiếp thì sẽ thành thần, thành chủ tạo hóa sao? Trần Dương biết cảnh giới đó quá xa, ít nhất hiện giờ anh còn lâu mới với tới. Đúng lúc Trần Dương đang tập trung tu luyện thì đạo thiên lôi thứ 6 giáng xuống, câu mang thần lôi mang theo đạo vận một giáng xuống, Trần Dương cảm giác sinh lực trong cơ thể mình tràn trề, dường như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi cơ thể. Trẹt, đúng lúc này, trên cánh tay anh mọc ra một mầm cây, mẹ kiếp. Trần Dương thất kinh, đạo vận một này thật là khủng khiếp, không ngừng hấp thu sức mạnh thân xác anh, định hút anh thành cái xác khô sao. Tốc độ anh nuốt linh khí càng nhanh thì cái cây cũng lớn càng nhanh, thậm chí chỉ trong chốc lát, nó đã đơm hoa kết trái, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Nhìn lại Trần Dương, anh đã bị hút thành cái xác khô, đây chính là đạo vận một sao, pháp một lôi chắc có thể hấp thụ nhỉ. Trần Dương không dám chậm trễ, vội vàng vận chuyển ngũ lôi chính pháp. Ba loại đạo vận của Hải Vương kích trấn áp thân thể, không cho sinh lực của anh trôi đi, xích huyết lơ lửng quanh anh, mùi thơm cực nồng tỏa ra, trong vòng trăm dặm, nghìn dặm, thậm chí chục nghìn dặm cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngát này. Khuê xà chân quân, Hỏa Quang Chân Quân thất kinh, đạo quả, Trần Dương thai nghén sinh ra đạo quả ở cảnh giới Uẩn Thần, điều này sao có thể được chứ? Trên trời, Linh Nguyên Chân Quân và Diệu Nguyên Chân Quân cũng biến sắc, không hay rồi, mau liên thủ ngăn mùi thơm này lại. Diệu Nguyên Chân Quân ra tay, kiếm nguyên đỉnh bay ra, lập tức ngăn cách không gian trăm dặm quanh Trần Dương. Ông ấy bay xuống, nhìn đám người đang rục rịch, ai dám bước lên một bước sẽ là kẻ địch của Vô Cực Kiếm Tông tôi. Diệu Nguyên Chân Quân tay cầm Hạo Thiên Thần Kính, soi tỏ lòng tham ở tận đáy lòng mọi người. Khuê Xà Chân Quân, Hỏa Quang Chân Quân cũng bay tới, chắn trước mặt mọi người, bảy chân quân phía sau cũng như gặp phải đại địch, nhìn chằm chằm những người này. 11 chân quân liên thủ với nhau, khiến mọi người cảm nhận được sự uy hiếp không nhỏ. Đó là mùi thơm đạo quả, đó là mùi thơm đạo quả. Trong đám người có ai đó kêu lên, nếu như cướp được đạo quả này thì chính là hóa thần tiếp theo. Ầm, có kẻ rắc tâm ngất trong đám người hét lớn, khuấy động lòng người. Đường tắt để trở thành hóa thần đó, ai mà không muốn chứ? Tuổi thọ mấy trăm nghìn năm, vừa tự do vừa tiêu dao, ai mà không muốn chứ? Những người vốn đang hơi sợ lập tức siêu lòng. Vô Cực Kiếm Tông tuy lớn mạnh, nhưng những người đến đây tham dự buổi lễ cũng không ít. Vô Cực Kiếm Tông dù lớn mạnh thì có thể giết sạch bọn họ sao? Diệp Thần đứng trong đám người cũng thất thần một lúc, lòng tham trỗi dậy, nhưng nhanh chóng bị anh ta dập tắt. Đến Linh Hỏa Hồi Thiên anh ta cũng nhường cho Trần Dương không chút do dự, đạo quả tuy tốt nhưng không phải đạo của anh ta, nên anh ta cũng không thèm. Cổ lão, đạo quả này có sức mê hoặc mạnh quá, Diệp Thần vội vàng bay lùi về sau. Đại sư huynh này của cậu đúng là yêu nghiệt, vậy mà có thể thai nghén sinh ra đạo quả ở cảnh giới Uẩn Thần. Cho dù là cường giả hóa thần cũng cực ít người có thể làm được như vậy. Vậy năm đó ông có sinh ra được không? Diệp Thần hỏi câu này xong, không khí lập tức trở nên gượng gạo. Cổ lão không nói gì, vậy tức là không sinh ra được. Đúng rồi, cổ lão, nếu người khác hái được đạo quả thì sẽ thế nào? Sư huynh của cậu sẽ người chết đạo diệt, mọi đạo hạnh sẽ trở thành món hời cho người khác. Hơn nữa đạo quả có sức mê hoặc cực mạnh, cậu nhìn các nguyên thần kia đi, họ đã bị mùi thơm đạo quả mê hoặc tâm trí rồi. Cổ lão nói, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, cuộc chiến cấp độ này cậu không tham gia được đâu, trốn ở một bên đánh hôi thì hơn. Lão biết bảo Diệp Thần khoanh tay đứng nhìn thì rất khó, nên mới bảo anh ta đánh hôi. Yên tâm đi lão cổ, đánh hôi thì tôi chuyên nghiệp rồi. Diệp Thần tuét miệng cười, sức mê hoặc của đạo quả quá mạnh, thậm chí hải yêu ở biển cũng bị thu hút tới. Trên trời dưới biển, ngày càng nhiều người bị thu hút tới, gấp 10, gấp trăm lần bọn họ. Linh Nguyên Chân Quân phát một đạo tin tức, Cực Nguyên Chân Quân đang bế quan ở Vô Cực Kiếm Tông đột nhiên mở mắt, sư huynh cầu cứu, ông ta lập tức biến mất khỏi phòng bế quan. Thần thông Chỉ Xích Thiên Nhai được phát động, đi một bước đã được 50.000 dặm, đi một lèo mười mấy bước, nhìn kẻ địch đông như kiến, Cực Nguyên Chân Quân cũng thấy da đầu tê dại. Sư huynh, ông đến rồi à? Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Linh Nguyên Chân Quân cũng không dài dòng, bắn một đống linh quang vào đầu Cực Nguyên Chân Quân. Ông ta lập tức hiểu ra, thằng nhóc này ngưng tụ được đạo quả, thời gian này ông ta bế quan suốt, không biết ngoài giới đã xảy ra những gì. Ngưng tụ đạo quả, cũng tức là thằng nhóc này sẽ thành hóa thần, Vô Cực Kiếm Tông của bọn họ lại sắp có một hóa thần. Đây là chuyện đáng mừng, thảo nào lũ người này tấn công tập thể. Một phần nhỏ trong số đó quả thực bị đạo quả làm đầu óc mê muội, nhưng chân quân Uẩn Thần thì chắc chắn không thể bị mê hoặc một cách dễ dàng như vậy. Bọn họ là muốn nhân lúc này dùng Trần Dương vào chỗ chết, nếu có thể cướp được đạo quả thì là tốt nhất. Pháp không trách chúng, cho dù Vô Cực Kiếm Tông là thánh tông thì cũng chẳng thể làm gì được bọn họ. Đến lúc đó chỉ cần một câu, bị đạo quả mê hoặc, là có thể phủi sạch trách nhiệm. Cực Nguyên Chân Quân giỏi nhất về kiếm trận, ông ta lợi hại nhất là Chu Thần Kiếm Trận do bốn thần kiếm cấu thành. Chu Nhân, Chu Tiên, Chu Yêu, Chu Ma, bốn thanh đều là thần khí, phong tỏa, kiếm trận được bày ra. Chắn phía trước Trần Dương, muốn làm phiền đến anh thì phải phá được Chu Thần Kiếm Trận của ông ta trước đã. Kiếm trận này không có người Uẩn Thần thì đừng hòng phá vỡ. Trần Dương vẫn đang mướt mồ hôi chống lại câu mang thần lôi, bên ngoài lập tức bùng nổ. Giết, cũng không biết là ai hét lên một câu, một đạo pháp thuật chói mắt đánh ra, cuộc chiến lập tức bùng nổ. 11 chân quân chặn tuyến đầu, 48 nguyên thần thi triển pháp thuật ở phía sau, hải yêu liều mạng xông vào kiếm trận, kiếm khí lạnh lùng. Thấy hải yêu liền chém giết, kiếm nguyên đỉnh cũng là một thần khí trung phẩm, đạo vận bắn ra, hàng triệu con hải yêu bị giết chết, máu đỏ tươi nhuộm cả vùng biển trăm dặm. Hạo Thiên Thần Kính, Diệu Nguyên Chân Quân khởi động kính thần, ánh sáng bắn từ trong kính ra soi tỏ dục niệm ở nơi sâu nhất đáy lòng người, có công dụng mê hoặc tâm trí rất mạnh, những kẻ có tâm trí lung lay,